Toàn chức cao thủ, chương 1567, lên hay lùi, góc truyện audio.com, dịch bởi Lá Mùa Thu. Nắm đấm của Đại Mạc Cô Yên va chạm với Ô Thiên Cơ trong tay Quân Mạc Tiếu. Cặp đối thủ 10 năm này luôn đối chọi gay gắt với nhau trên sân, không ai chịu nhường ai dù chỉ một bước. Pha xung phong của Quân Mạc Tiếu khựng lại, Đại Mạc Cô Yên cũng loạng choạng. Xét sức đè kỹ năng, xung phong của kỵ sĩ mạnh hơn đấm vỡ của nhà quyền pháp một chút. Nếu muốn giành đường, Quân Mạc Tiếu vẫn có thể vượt ải Đại Mạc Cô Yên. Tuy nhiên, anh không phải người duy nhất hắn cần đột phá. Lan Sơn Hồ, bên này Đại Mạc Cô Yên vừa bị xung phong đẩy lùi, bên kia Lãnh Ám Lôi đã lao lên cản đỉa. Quân Mạc Tiếu không thể đi tiếp, chỉ đành rút về. Chút thời gian này quá đủ cho Hàn Văn Thanh ổn định cơ thể. Lan Sơn Hồ của Lãnh Ám Lôi không trúng, Đại Mạc Cô Yên đã nối tiếp anh bằng chiêu tấn công mới. Phi cước, Đại Mạc Cô Yên nhảy vọt tới kèm một cú đá. Nếu là solo, cú phi thân lên đá này có rất nhiều sơ hở, nhưng đây không phải solo, bên cạnh Hàn Văn Thanh có cánh tay đắc lực đầy kinh nghiệm là Lâm Kính Ngôn, mọi sơ hở đều sẽ được bổ khuyết. Bất đắc dĩ, Diệp Tu phải khiển Quân Mạc Tiếu tiếp tục nhảy lùi. Kiếm sắc rút khỏi chuôi ô, một luồng sáng vút lên, rút đao chảm chém xuống. Lấy hai địch một, Hàn Văn Thanh và Lâm Kính Ngôn tha hồ chiếm lợi thế. Lãnh Ám Lôi sải bước tới trước, móng vuốt đeo trên MU bàn tay vươn ra đỡ đòn. Đại Mạc Cô Yên phía sau cũng xông lên, bỗng thấy Quân Mạc Tiếu dương mũi kiếm, sau rút đao chạm lại là sóng kiếm phá đất. Một chiêu ngang một chiêu dọc, hai kỹ năng cấp thấp của hệ kiếm được Diệp Tu ghép vào xài chung, trông chẳng khác gì thập tự chạm của kiếm khách. Rút đao chạm bị đỡ bởi Lâm Kính Ngôn, sóng kiếm phá đất liền nhân cơ hội quét vào. Đại Mạc Cô Yên lao lên quá vội nên không kịp xử lý, thế là bị sóng kiếm quét cho ngã ngửa theo đống bùn đất dưới chân. Diệp Thu không dám ham đánh, giành được khoảng trống liền tranh thủ dùng thuật phân thân. Hai tay Quân Mạc Tiếu nhanh nhẹn kết ấn, móng vuốt Lãnh Ám Lôi cào tới chậm nửa nhịp, bóng thì nát mà người thật chạy thoát mất rồi. Xoay người, Lạc Hoa Trường, người thật vừa dịch chuyển xong, Quân Mạc Tiếu lập tức ra chiêu. Lần này, hắn nhảy cùng bản nhạc với Hàn Yên Nhu. Hàn Yên Nhu bị Trường Hà Lạc Nhật kèm chân, hai người đang sáp lá cả ác liệt thì Quân Mạc Tiếu đột ngột xuất hiện. Hắn quay đầu tung trường, đánh thẳng vào sơ hở Trường Hà Lạc Nhật đang để lộ. Bốp, Trường Hà Lạc Nhật văng ngay tắp lự. Văng đi đâu? Về phía Thạch Bất Truyền. Mọi diễn biến nhỏ nhất trên chiến trường đều được Diệp Tu gom vào bài toán của mình. Tuy phản công bão táp bị phá, combo tiếp sau của hắn vẫn gây khó chịu không ít cho bá đồ. Thạch Bất Truyền nhích người né Trường Hà Lạc Nhật. Mộc Vũ Tranh Phong vẫn luôn kiên trì chăm sóc trị liệu địch, giờ thấy Lạc Hoa Trường của Quân Mạc Tiếu thì lập tức phối hợp. Vệ tinh xạ tuyến được cô khéo léo thả xuống vị trí Thạch Bất Truyền vừa nhích sang, làm hắn bị pháo dội thẳng vào đầu. Ăn trọn vệ tinh xạ tuyến, sát thương dĩ nhiên không thấp. Thế nhưng bá đồ cứ như chẳng buồn quan tâm, Trường Hà Lạc Nhật bị trường văng, chẳng ai ngó ngàng. Thạch Bất Truyền dính vệ tinh xạ tuyến, cũng chẳng ai sốt ruột. Tiêu diệt bóng Quân Mạc Tiếu, Lãnh Ám Lôi quay đầu. Một chiếc châm gây tê thình lình phóng ra theo cú xoay người của anh. Còn Đại Mạc Cô Yên, bị sóng kiếm phá đất quét cho ngã ngửa, nhưng Hàn Văn Thanh. Góc truyện audio.com, mượn lực tìm về trọng tâm, khiển Đại Mạc Cô Yên vặn người. Dư lực của sóng kiếm phá đất trở thành lực đẩy giúp anh thuận thế lộn một vòng, đứng dậy sải bước chỉ chớp mắt đã lao đến áp sát. Dù vung lên trước, thanh chiến mâu của Hàn Yên Nhu lại chậm một nhịp. Vung quyền, những cú đấm để lại bóng mờ, loang loáng chồng lên nhau như tỏa ánh sáng vun vút. Bốp bốp bốp bốp, từng cú thấu thịt thấu xương tạo nên âm thanh nối liền không dứt. Cả Quân Mạc Tiếu lẫn Hàn Yên Nhu đều ăn đấm tối mặt, chân lùi về sau liên tục. Đại chiêu level 75 của nhà quyền pháp, quyền siêu tốc chỉ là cách gọi, kỹ năng này cũng không nhanh đến mức nghỉ đỡ. Chẳng qua tốc độ tấn công của nó cao hơn hẳn các chiêu khác, hiệu ứng bóng mờ càng tạo cảm giác lừa tình. Khi Quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu bị đấm cho bay ngược, tiếng hoan hô ngoài nhà thi đấu rền vang như sấm động. Sấp gáy nha con, đó là ý nghĩ của fan bá đồ, không phải của Hàn Văn Thanh. Anh biết hai tướng địch trông như bị đấm văng, nhưng thực tế họ đã chủ động nhảy lùi. Nói đúng hơn, trong lúc nhảy lùi, họ chỉ bị quyền siêu tốc của Đại Mạc Cô Yên bổ thêm mấy cú nên hơi mất cân bằng. Chút lảo đảo ấy không đến nỗi khó khăn, nhất là ở trình của Diệp Tu và Đường Nhu. Cứ nhìn trước đó là biết, rơi vào bị động ở tiết tấu quá nhanh mà họ vẫn kịp xử lý đấy thôi. Tấn công, phải tiếp tục giành thế tấn công, không cho đối thủ được thở. Hàn Văn Thanh thầm nghĩ, Đại Mạc Cô Yên đang định lao lên tiếp tục, ai ngờ hai người đang bay ngửa kia không lo ổn định thân mình mà lại quay đầu phản công. Gió cuốn mây bay, Hàn Yên Nhu trong tình huống này vẫn thực hiện đại chiêu. nên biết mất cân bằng mà rơi xuống đất thì phải thao tác rất nhiều để ổn định, nếu tấn công ngay sẽ dễ bị loạn nhịp. Lẽ ra chỉ cần tranh thủ lót chiêu cấp thấp là xong, cô nàng lại nhất quyết xài đại chiêu. Đấu khí ma pháp tuôn trào theo chiến mâu vẩy mạnh, gió cuốn mây bay đây sao? Lãnh ám lôi phanh gấp trên đường lao lên, Lâm Kính Ngôn vốn cho rằng mình có đủ không gian vòng qua, ai ngờ gió cuốn mây bay dập xuống, phạm vi khí lưu tỏa ra do đấu khí ma pháp tác động lại rộng hơn tưởng tượng, đã vậy hình thái còn không nhất quán, chẳng biết nên dự đoán từ đâu. Sao lại như thế? Camera chuyển sang cận cảnh Hàn Yên Nhu, cô vừa ổn định cơ thể vừa rung lắc chiến mâu trong tay, hai việc cùng lúc làm gió cuốn mây bay không được khống chế. Điều bất ngờ là chính vì thiếu khống chế, đại chiêu này lại xuất hiện hiệu ứng khác với bình thường. Bị chặn đường, Lâm Kính Ngôn khẩn trương vô cùng. Anh thấy rõ châm gây tê của mình đã phóng trúng quân Mạc Tiếu nhờ được cover bởi quyền siêu tốc bá đạo của đại Mạc Cô Yên. Chúng là cái chắc vì quân Mạc Tiếu đang văng đi trong vô vọng. Sau pha nhảy lùi, hắn chỉ vừa ngẩng đầu thì đã dính châm gây tê, rơi vào trạng thái tê liệt. Giết hắn, đại cục sẽ định. Lâm Kính Ngôn hạ quyết tâm cho lãnh ám lôi bật xương cốt sắt thép ôm bắp bá thể xông qua gió cuốn mây bay. Đại chiêu level 75 đổ ập vào người lãnh ám lôi, đấu khí ma pháp không ngừng xuyên phá cơ thể anh, nổ tung như đạn pháo. Nhưng chỉ đảo mắt bắp bá thể đã giúp anh vượt ải thành công. Tập kích gối cường lực, anh húc gối về phía quân Mạc Tiếu trong trạng thái lơ lửng. Bốp, đang phi thân, lãnh ám lôi bỗng va trúng một mục tiêu khác. Một con linh miêu từ đâu nhào tới, va chạm dữ dội với lãnh ám lôi. Cú vồ, góc truyện audio.com, của linh miêu dĩ nhiên không mạnh bằng tập kích gối cường lực nhưng vẫn đủ sức cản chiêu. Lãnh ám lôi rơi xuống, linh miêu cũng văng sang bên và tạch ngay trong một nốt nhạc để lại giấu một vụ nổ tả tơi trên đất. Bách hoa liễu loạn giết hết đám thú triệu hồi phía sau, đang xách súng đuổi đến thì gặp muội quang gọi thêm 4 con thú mới, bèn phối hợp với đại mạc cô yên giải quyết bé mèo cản đường lãnh ám lôi. Nếu để tư thú tập trung, thú vương tứ nguyên tố trận phát động, mối đe dọa sẽ không nhỏ. Đối đầu với pháp sư triệu hồi theo trường phái tư thú, focus tiêu diệt một con thật nhanh là điều mấu chốt nhất. Linh miêu bị một hit về làng, còn lại 3 con thú mới là lôi ưng, rồng con biết bay và sói băng vẫn không biết sợ cùng lúc lao lên quấn chân bá đồ. Diệp Thu, Lâm Kính Ngôn bỗng thét lớn trên kênh chat, thời cơ không thể để mất, bá đồ mặc thú triệu hồi tấn công mình, toàn quân càn lên định giết chết quân Mạc Tiếu. Nhưng một luồng sáng đột ngột quét qua từ đầu tới chân, hắn tan biến trong không khí. Chạm đất lật người, một bóng đen bay ra từ tay áo quân Mạc Tiếu. Áo choàng bóng đêm, may mà giàn tướng bá đồ phong xương xa trường, vừa thấy luồng ánh sáng kia liền biết chuyện gì xảy ra. Tịnh hóa kỹ năng sứ giả thủ hộ giúp xóa bỏ đi bắp trên nhân vật. Hiển nhiên, nó đã được mục sư tay nhỏ lạnh giá của Hưng Hân chọn ép lên vũ khí cho trận đêm nay. Tịnh hóa level 1 chỉ loại bỏ một debuff vừa đúng số lượng quân Mạc Tiếu đang có. Debuff tê liệt giải trừ, hắn được tự do hành động, lập tức lăn mình chịu thân, tung chiêu áo choàng bóng đêm. Bá đồ né tránh quá kịp thời, chứ nếu không đã bị quân Mạc Tiếu đóng gói ship hàng. Bá đồ giữ được quyền chủ động, họ tiếp tục xông lên sau khi né qua áo choàng bóng đêm. Hưng Hân lùi về, phối hợp với thú triệu hồi của muội quang, quân Mạc Tiếu và Hàn Yên Nhu bảo vệ hai cô cậu pháp sư triệu hồi và mục sư, vừa chống trả vừa rút quân. Mộc Vũ tranh phong di chuyển ngoài xa, dồn hỏa lực nặng quấy rối thế tấn công của bá đồ. Nhưng bá đồ vẫn càn tới, tuy trong trận đang là 5v5, nhưng bá đồ còn một tướng ngồi chờ mà Hưng Hân thì đã hết. Ưu thế quân số cho phép bá đồ hổ báo hơn, đánh phóng tay hơn đối thủ. Hổ báo cũng chính là phong cách mà bá đồ thích nhất và chơi giỏi nhất. Họ kiên quyết đẩy mạnh thế tấn công, Hưng Hân chạy không thoát nên chỉ đành chính diện tiếp chiến, nửa đánh nửa lùi. Những tràng hô hào của vũ bá đồ trên khán đài càng lúc càng mãnh liệt. Duy trì áp chế chặt chẽ thế này, chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian. Song tướng bá đồ trong trận không hề chủ quan như khán giả. Họ không dám thả lỏng tinh thần quá sớm, cẩn thận, thậm chí Trương Tân Kiệt còn nhắc nhở các đồng đội. Theo mắt nhìn của hắn, cách Hưng Hân lùi về sau không giống như bị bá đồ bức bách đến mức dã đám. Họ vẫn kiểm soát tốt tiết tấu, phương hướng rút quân cũng được lựa chọn kỹ càng. Hưng Hân đang chờ đợi cơ hội phản kích, Trương Tân Kiệt khẳng định, cơ hội sẽ đến lúc nào, trên tuyến đường rút quân trăng, đằng xa là suối bảy sắc tọa lạc giữa bản đồ, nơi bá đồ chưa từng đặt chân đến. Lẽ nào nơi đó có địa hình cho Hưng Hân lợi dụng? Lại một pha phá sập bản đồ. Nhìn muội quang trong đội hình địch lại nhớ ra rằng toàn quân Hưng Hân không đồng loạt xuất hiện suốt mười mấy phút đầu game, Trương Tân Kiệt không khỏi lo ngại. Cách Trương,